Chương 162, giáo dục Hinata. Mù Cù Dồ trước là hướng về phía Hinata cười cười, ai biết Hinata lại càng thêm mặt hồng, vội vã núp ở Hì U Gà Hì Ả Sỉ phía sau, cũng không dám lại nhô đầu ra. Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hì U Gà Hì Ả Sỉ, nói ra, trước tiến đến rồi hay nói. Sau đó Mù Cù Dồ liền xoay người trở lại trong phòng, tùy ý ngồi xếp bằng ở trước bàn. Chứng kiến Mù Cù Dồ ngồi xuống, Hì U Gà Hì Ả Sỉ cái này mới lên đường, trịnh trọng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, một bên Hì Nạ Tạ cũng là vẻ mặt thành thật, ngược lại là đem Hì U Gà Hì Ả Sỉ tư thế ngồi học là hữu mô hữu dạng. Hì Ả Sỉ tộc trưởng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không không có hàn huyên, Mù Cù Dồ trực tiếp mở miệng hỏi. Thấy Mù Cù Dồ dứt khoát mở hỏi, Hì U Gà Hì Ả Sỉ cũng liền không có rông dài, một mạch vào chủ đề. Từ trong lòng móc ra một trường quyển trục, thả ở trên bàn, sau đó đẩy tới Mù Cù Dồ trước người một bên. Hì Ả Sỉ lúc này mới lên tiếng nói ra, ta biết Mù Cù Dồ quân cụ bị bạch nhãn huyết kế, đây là ghi lại nhu quyền pháp cùng với xoay chuyển trời đất các lộ hủy chữa Hì U Gà bí thuật quyển trục, cũng xin Mù Cù Dồ quân nhận lấy. Mù Cù Dồ kinh ngạc nhìn Hì U Gà Hì Ả Sỉ liếc mắt. Đối với Hì U Gà bộ tộc mà nói 823, những gia tộc này bí thuật quyển trục, nhưng là so với dòng họ tộc nhân sinh mệnh còn muốn đồ quý báu, Hì U Gà Hì Ả Sỉ cư nhiên dễ dàng như vậy tiễn cho mình, chẳng lẽ là sợ chính mình lại đi Hì U Gà bộ tộc đại náo một hồi, nhưng là cái này cũng nói không thông a. Mấy năm nay, Hì U Gà bộ tộc người, đi ở trên đường thấy chính mình, cũng như cùng chuột thấy mèo một dạng, tránh được kêu là một cái nhanh, căn bản không có một cái dám đến trêu chọc chính mình. Chứng kiến Mù Cù Dồ ánh mắt nghi hoặc, Hì Ả Sỉ liền vội mở miệng nói, Mù Cù Dồ quân, cũng không có ý tứ gì khác, con là hy vọng những thứ này quyển trục có thể đối với Mù Cù Dồ quân có trợ giúp. Dừng một chút, Hì Ả Sỉ tiếp tục nói, nếu như có thể mà nói, cũng xin Mù Cù Dồ quân thu tiểu nữ làm đệ tử. Nói xong, Hì Ả Sỉ liền đưa ánh mắt nhìn về phía Mù Cù Dồ. Hì Nạ Tạ thân vì mình trưởng nữ, lúc đầu Hì U Gà Hì Ả Sỉ nhưng là báo rất lớn hy vọng. Thế nhưng làm gì được, Hì Nạ Tạ tính tình quá mềm yếu, căn bản không thích hợp trở thành một nị dạ. Cho nên thân là cha Hì U Gà Hì Ả Sỉ, đã nghĩ để Hì Nạ Tạ bái Mù Cù Dồ vi sư, như vậy về sau mặc dù là ở tông trong tộc, cũng không dám có người khi dễ Hì Nạ Tạ. Mù Cù Dồ lắc đầu, BFBC mở miệng nói ra, xin lỗi, Hì Ả Sỉ tộc trưởng, ta không tiếp tục thu đệ tử dự định. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, một bên vẫn nhìn chăm chú vào Mù Cù Dồ Hì Nạ Tạ, thần sắc có chút thất lạc, túi đầu, yên lặng không nói. Mà Hì Ả Sỉ trong mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng, mở miệng nói, không sao, Mù Cù Dồ quân, là Hì Ả Sỉ mạo muội, gia tộc còn có việc vật cần xử lý, Hì Ả Sỉ liền xin cáo từ trước. Sau đó liền muốn đứng lên xin cáo lui. Lúc này, Mù Cù Dồ lại cười nhạt, nói ra, tuy là ta không chuẩn bị lại thu đệ tử, thế nhưng Hì Ả Sỉ tộc trưởng nếu như yên tâm nói, có thể cho Hì Nạ Tạ đi theo bên cạnh ta, ta sẽ tận tâm dạy dỗ. Hì Ả Sỉ sửng sốt, lập tức ánh mắt lộ ra thần sắc vui sướng, còn như là trở thành Mù Cù Dồ đệ tử, hay hoặc giả là đi theo ở Mù Cù Dồ bên người. Đối với Hì Ả Sỉ mà nói, không có khác nhau chút nào, hắn muốn đúng là Mù Cù Dồ một cái thái độ. Vẹn vẹn chính là chỗ này một cái thái độ, sáng rõ ràng ở Hì U Gà bộ tộc, liền không dám có người di chuyển bên trên Hì Nạ Tạ mảy may. Sửng sốt một chút sau đó, Hì U Gà Hì Ả Sỉ liền vội vàng mở miệng nói ra, yên tâm, đương nhiên yên tâm, vậy sau này tiểu nữ liền giao cho ngươi, Mù Cù Dồ quân, cũng xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Ừm, ta vốn là cực kỳ thích Hì Nạ Tạ của đứa nhỏ này, hơn nữa còn là hồng đệ tử, tự nhiên sẽ tận tâm dạy dỗ, Hì U Gà tộc trưởng có thể yên tâm. Mù Cù Dồ hơi vừa cười vừa nói, để ngài phí tâm, Mù Cù Dồ quân, ta đây trước mang Hì Nạ Tạ về nhà, ngày mai lại để cho Hì Nạ Tạ chính thức tới ngài nơi đây học tập. Hì U Gà Hì Ả Sỉ cũng không có muốn dừng lại quá nhiều ý tứ. Giống như đi theo ơ Mù Cù Dồ bên người loại chuyện lớn này, đối với toàn bộ Hì U Gà bộ tộc đều có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí đều phải tiến hành gia tộc hội nghị, một lần nữa xác lập Hì Nạ Tạ ở toàn bộ Hì U Gà nhất tộc địa vị. Ừm. Mù Cù Dồ gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên Hì Nạ Tạ cười nói ra, cái kia tiểu Hì Nạ Tạ, chúng ta ngày mai gặp lại rồi. Hì Nạ Tạ sắc mặt đỏ bừng, gật đầu, tiếng như tế ti mở miệng nói, cái kia đại ca ca, ngày mai gặp. Khi nạ tạ còn nhớ rõ, trung nhận sát hạch lúc, mụ cụ rồ để cho mình gọi hắn là đại ca ca. Một bên hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chứng kiến hỉ nạ tạ cùng mụ cụ rồ quan hệ coi như không tệ, không khỏi khỏe mắt tràn ra nụ cười. Các lộ ủy chưa hỉ nạ tạ cùng mụ cụ rồ nói chuyện với nhau hết, mới có mang theo hỉ nạ tạ rời đi. Đợi hai người rời đi, mụ cụ rồ suy nghĩ một chút, liền cầm lấy trên bàn quyển trục mở ra, nhìn. Dù sao hỉ nạ tạ thân là hỉ ủ gạ bộ tộc người, phần lớn năng lực cũng đều là tập trung ở một đôi bạch trên mắt, mà mù cụ rồ tự thân từ kẹn sấy gẳng nghiên cứu ra thể thuật, lại không thích hợp lúc này hì nạ tạ, càng nghĩ, hay là từ hì ủ gã nhất tộc bí thuật vào tay, trải qua chính mình sửa chữa, sẽ dạy đạo hì nạ tạ, như vậy tương đối thích hợp. Mì tạ dạ xì ra hậu viện trong sân huấn luyện. Hì nạ tạ đang nghiêm túc luyện tập từ mù cụ rồ cải tiến nhu quyền pháp. Sở dĩ Hỉ Nạ Tạ vẫn không cách nào đem Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhu quyền pháp luyện tới 64 trưởng nguyên nhân, không phải là bởi vì Hỉ Nạ Tạ tư chất kém, thân là bạch nhãn chi cơ Hỉ Nạ Tạ, thiên phú tuyệt đối là đệ nhất đẳng. Chỉ là Hỉ Nạ Tạ tính tình quá mức nhu nhược, mà Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhu quyền pháp mặc dù xưng là nhu quyền, thế nhưng mỗi một chiêu thư cờ đều hết sức mãnh liệt, thế cho nên Hỉ Nạ Tạ chậm chạp chưa không cách nào nắm giữ. Trải qua mù cụ rồ đối với nhu quyền pháp cải tiến, vô luận là nhu quyền, thủ hộ, bắt quái lục thập tứ trưởng, vẫn là nhu bộ song sư quyền, đều hết sức thích hợp lúc này Hì Nạ Tạ. Vẹn vẹn mấy tháng, Hì Nạ Tạ liền hoàn toàn nắm giữ. Được rồi, nghỉ ngơi một chút ta, Hì Nạ Tạ, đã luyện tập trò tới chưa? Mù cụ rồ nhìn cái chán đã ngâm suất mồ hôi Hì Nạ Tạ, mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Hì Nạ Tạ trưởng thế một trận. Hai tay vung chuyển một cái nhu quyền pháp vĩ thư cờ, ngừng lại. Nhìn bởi vì kịch liệt hoạt động mà sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé phiếm hồng Hì Nạ Tạ, mù cụ rồ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Hì Nạ Tạ, kinh ta sửa đổi nhu quyền, ngươi đã nắm giữ cơ bản thuần thủ, phía dưới liền phải trải qua chân chính đối chiến, mới được lớn hơn đề cao. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ dẫn lấy ngươi chấp hành nhiệm vụ. Hì Nạ Tạ sửng sốt, bất quá cũng không do dự, lập tức đáp. Được rồi, đại ca ca. Mù cù rồ gật đầu, ngay sau đó liền dẫn Hì Nạ Tạ, còn có bạch cùng ký mì mạ rồ hai người, cùng nhau hướng hổ cả phòng làm việc đi tới. Mù cù rồ còn chưa đi vào hổ cả phòng làm việc, lại nghe được một cái làm mình biến sắc tên.